Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1124. Chương 1124. Tiễn đưa khí tức. Mấy ngày gần đây huấn luyện, MU cầu thủ lộ ra phá lệ buông lỏng. Cái này loại buông lỏng không phải là thư giãn, mà là triệt để loại bỏ áp lực về sau. Cái kia loại chân chính nhẹ như mây gió. Tự liền phi lần đều tự mình đối Kim Tiger xin lỗi. Tiger, trước mấy ngày ta cũng có chút nôn nóng. Thật sự là thật có lỗi. Kim Tiger cười lấy vỗ vỗ hắn bả vai. Hỏa kế, đừng bảo là thật có lỗi. Ngươi đã làm được rất tốt. Ta hiện tại cũng có chút bận tâm ngươi. Hả, lo lắng ta cái gì? Lo lắng ngươi ưu tú như vậy. Vạn nhất có một ngày rời đi MU là một mình làm sao bây giờ? Ha ha ha ha, Tiger ngươi yên tâm đi. Ta mới sẽ không đi đâu. Ta liền ưa thích ở MU mang theo. Mãi cho đến về hưu, ta vẫn phải cùng ngươi cùng một chỗ lấy thêm mấy cái quán quân đâu. Nghe được hai người nói như vậy, bên cạnh Scone cũng cười rồi. Đội trưởng, ngươi được lắm đấy. Không nghĩ tới ngươi đọc báo thời gian lại sinh hiểu. Đi qua ngươi động viên, hiện tại các cầu thủ không chỉ có buông lỏng xuống, hơn nữa còn lòng tin bạo dạp. Bọn họ đều đem mình làm truyền kỳ. Kim Tiger cũng cười nói, vậy là tốt rồi. Chúng ta lập tức muốn theo Real giao thủ. Bọn họ đội bên trong tất cả đều là ngôi sao bóng đá hàng đầu. Chúng ta muốn không có điểm mà lòng tin. Cái kia tranh tài thật là không tốt đá rồi. Ta hiện tại cũng có chút không kịp chờ đợi. Nghĩ muốn tranh thủ thời gian bắt đầu tranh tài rồi. Scone nhìn một chút trong tay bảng giờ giấc. Còn lại hai trận tranh tài, chúng ta liền muốn theo Real giao thủ. Ta cũng rất chờ mong a. Phi lần trong miệng chơi đùa lấy. Premier League một vòng cuối cùng. Cup FA trận chung kết. Champions League trận chung kết. Chúng ta cái này trận đấu mùa giải còn thừa lại cuối cùng 3 bước. Còn thừa lại nửa tháng. Cái này trận đấu mùa giải rốt cục đi đến đầu rồi. Mệt mỏi quá a. Kỳ thật không riêng phi lần cảm thấy mệt mỏi. Tự liền Kim Tiger gần nhất cũng cảm nhận được 10 phần mỏi mệt. Cái này loại mỏi mệt không phải đến từ trên thân thể, mà là tới từ trong lòng. MU gần nhất liên tiếp gặp được trận đánh ác liệt. Hơn nữa đội bóng vậy trạng thái xuất hiện chập trùng. Tuy rằng ở Kim Tiger trấn an xuống, đội bóng đã bắt đầu về tới quỹ đạo. Nhưng là Champions League trận chung kết tới gần, thủy chung để mỗi cái người đều cảm thấy áp lực rất lớn. Gần nhất trong khoảng thời gian này Kim Tiger huấn luyện an bài vậy giảm bớt rất nhiều. Các cầu thủ chính lấy kỹ thuật huấn luyện làm chủ, thể lực khôi phục làm chủ, rất ít gia tăng cường độ cao huấn luyện. MU ở trên tuần cuối đá xong rồi Brighton về sau. Premier League vậy còn chỉ còn lại có một vòng cuối cùng rồi. Kỳ thật ở một vòng cuối cùng tranh tài trước đó, bản trận đấu mùa giải Big 6 xếp hạng đã xác định. MU trước giờ 9 vòng đoạt giải quán quân. Liverpool cùng Hotspur ở riêng 2-3 tên. Arsenal vẫn là thứ 4. Hạng 5 Man City cùng tên thứ 6 Chelsea đã không có phản siêu cơ hội. Sau lưng Everton cũng so Chelsea ít 4 điểm. Âu thiên ghế xác định không đùa. Cứ như vậy, Premier League một vòng cuối cùng tranh tài xem chút liền thiếu đi rất nhiều. Mà ở Premier League đếm ngược xếp hạng bên trong, giáng cấp đội bóng cũng đã hết thảy đều kết thúc. Swansea, Stoke City cùng West Brom 3 chi đội bóng đã ở trên một vòng sau cuộc tranh tài liền trước giờ tuyên cáo xuống cấp. Nhìn như vậy đến, Premier League thứ 38 vòng đấu đã trở thành gân gà. Cứ việc đối xếp hạng ảnh hưởng không lớn, nhưng là ở rất nhiều fan hâm mộ trong lòng. Thứ 38 vòng Premier League vẫn là có rất nhiều xem chút. Trong đó lớn nhất xem chút, chính là giáo sư Wenger cáo biệt thi đấu. Từ khi Wenger một tháng trước thông cáo chính mình rời chức tin tức về sau, Arsenal fan hâm mộ cũng đã bắt đầu đếm ngược Wenger rời đi thời gian. Tuy rằng Wenger hợp đồng đến trận đấu mùa giải kết thúc, nhưng là thời gian cụ thể chưa định, còn thừa hợp đồng còn cần xử lý. Nhưng là ở Arsenal fan hâm mộ trong lòng, chân chính cáo biệt ngay tại thứ 38 vòng Premier League. Đó là Wenger một lần cuối cùng xuất hiện ở Arsenal huấn luyện viên chỗ trước. Một lần cuối cùng ở Emirates Stadium dạy học The Gunner. Thời gian trôi qua quá nhanh rồi. Nhanh đến Arsenal fan hâm mộ còn không có dư vị xong Wenger quá khứ. Cuối cùng một trận thi đấu vòng tròn liền đến tới rồi. Bất quá cái này cũng khó trách. Wenger ở Arsenal đã có 22 năm. Những cái kia qua lại 5 tháng. Làm sao có thể là fan hâm mộ bóng đá thời gian ngắn có thể hiểu được xong đây này. Cái này trận Wenger cáo biệt thi đấu giá vé đầy đủ cao. Đắt nhất vé vào cửa đã đến 1.800 bảng Anh. Mặc dù như thế, Arsenal website game y nguyên bởi vì đoạt phiếu mà nhiều lần rơi vào tê liệt. Hôm nay Arsenal câu lạc bộ mời tới rồi rất nhiều khách nhân. Bọn họ đều là đã từng vì Arsenal xuất chiến hơn 100 trận trở lên The Gunner truyền kỳ. Ở tranh tài trước, bọn họ đều đứng ở sân bóng bên cạnh, chờ đợi lấy hôm nay chủ giác đăng tràng. Tony Adam, Bob Wilson, Frank McClintock, Son, Campbell, Henry, những tên này đều là FIFA đàn vang đương đương nhân vật. Bọn họ mỗi cái người ra sân đều sẽ gây nên fan hâm mộ núi kêu biển gầm. Bất quá vào hôm nay Emirates Stadium, bọn họ cũng chỉ là phối giác mà thôi. Bọn họ lại tới đây chỉ là vì tiễn đưa một vị huấn luyện viên chính. Một vị vì Arsenal kính dâng rồi 22 năm thanh xuân. Cúc cung tận tụy, được người tôn kính huấn luyện viên chính, trừ bọn họ bên ngoài. Croatia câu lạc bộ cao tầng, vậy toàn bộ có mặt, tất cả đều vì rồi tiễn đưa Wenger. Không chỉ có là Arsenal câu lạc bộ nhân viên, hôm nay rất nhiều Premier League danh túc cũng tới đến rồi hiện trường. Tiễn đưa Wenger, thậm chí là 92 ban mấy tên thành viên, cũng đều xuất hiện ở VIP phòng bên trong, tự mình đến hiện trường tiễn đưa Wenger. Beckham nhìn lấy sân cỏ, tự lẩm bẩm, đã từng là chúng ta đối thủ mạnh mẽ nhất, hiện tại vậy muốn rời đi, thật là khiến người thổn thức không thôi. Gift vậy gật gật đầu, những cái kia năm cùng Arsenal tranh quán quân 5 tháng, ta đến bây giờ cũng còn nhớ kỹ. Gary Neville mắt sáng như đuốc, ở tất cả đối thủ bên trong, Wenger dẫn đầu Arsenal là ta tôn kính nhất đối thủ. Không có cái thứ hai. Kỳ thật Wenger không chỉ có là Arsenal Wenger, hắn cũng là tất cả fan hâm mộ Wenger. Đối với rất nhiều người tới nói, Wenger đã không chỉ có là Arsenal biểu tượng, hắn vẫn là toàn bộ Premier League biểu tượng. Ở Ferguson về hưu về sau, Wenger là Premier League cờ xí nhân vật, một mực đứng lặng không ngã. Hắn chứng kiến Premier League vinh nhục hưng suy, chứng kiến những này năm Premier League thế sự biến thiên. Vậy chứng kiến Mourinho, Kim Tiger mỗi người tuổi trẻ chủ soái quật khởi, chứng kiến đông đảo ngôi sao cầu thủ quật khởi, huy hoàng, giải nghệ, không chút khoa trương mà nói. Ở Ferguson về hưu về sau, Wenger hiện tại chính là Premier League hóa thạch sống. Thế nhưng là tạo hóa trêu ngươi, cho dù là y nguyên có đỉnh cấp thực lực, Wenger vẫn là cuối cùng cùng Arsenal lựa chọn rồi chia tay. Rất nhiều bóng đá nhân sĩ chuyên nghiệp đều đang suy đoán. Wenger rời trước, có lẽ theo Kim Tiger quật khởi có quan hệ rất lớn. Mấy năm trước Ferguson rời trước, Kim Tiger trở thành Red Devil người kế thừa. Đi qua rồi không đến thời gian 5 năm, Kim Tiger liền đem MU mang thành rồi 7 quan vương đội bóng. Hơn nữa thế mà bảo vệ vương miện rồi 7 quan vương. Lần này MU thành công mới cũ sao thế, để Arsenal cao tầng hạ quyết tâm, ở dưới trận đấu mùa giải thay đổi huấn luyện viên chính. một lần nữa chỉnh đốn đội bóng, mà ở Premier League thứ 38 vòng trong tranh tài cuối cùng này, một trận Wenger cáo biệt thi đấu, chính là Kim Tiger cùng Wenger trận chiến cuối cùng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.